Tạo hóa chi môn, chương 1476, ta cũng sẽ chọn Yến Tễ. Góc truyện audio.com, Lan Như Tuyết trầm mặc xuống, những điều này nàng này đều biết, theo nàng, những thứ này cũng không phải là vấn đề. Nếu mà nàng khi đó thích Ninh Thành, nàng cũng sẽ làm như vậy. Thấy nạp Lan Như Tuyết trầm mặc xuống, Lam Thục mới lên tiếng. Nếu như là ta cũng sẽ chọn Yến Tễ. Lam Thục nói chuyện cho tới bây giờ đều là gọn gàng dứt khoát, lúc này căn bản cũng không lo lắng vấn đề thực lực của Nạp Lan Như Tuyết. Dường như cảm giác được mình nói chuyện quá trực tiếp, Lam Thục lại hỏi. Như Tuyết, ngươi biết Ninh Thành hiện tại ở nơi nào sao? Đang ở Thái Tố Giới. Nạp Lan Như Tuyết lắc đầu, nghe nói hắn rời đi Thái Tố Giới, tung tích không rõ, không có ai biết hắn ở đâu. Lam Thục trong lòng cả kinh, đang muốn nói chuyện, một cái thanh âm hầu như lặp lại Lam Thục nói một lần vang lên. Đổi thành ta cũng sẽ chọn Yến Tễ. Nạp Lan Như Tuyết bỗng đứng lên. Là ai, nàng giàu gì cũng là một cái hỗn nguyên cường giả, thậm chí sắp bước vào hợp đạo. Có người tới ghế lô của các nàng dĩ nhiên không biết. Lập tức Nạp Lan Như Tuyết liền biết người này không phải là tại trong gian phòng của nàng, mà là đang ở bên ngoài. Mặc dù nàng tiện tay đánh hạ cách âm cấm chế thế nhưng có thể thông qua cách âm cấm chế nghe được nàng nói chuyện, đây tuyệt đối là cường giả mạnh hơn xa nàng. Nạp Lan Như Tuyết ra mắt tiền bối, chẳng biết tiền bối có ý kiến gì. Nạp Lan Như Tuyết nhanh chóng ôm quyền ân cần thăm hỏi. Cửa bao xương cấm chế tự động mở ra, tại cửa vào là một nữ tử, không nhìn ra tuổi của nàng, dường như rất lớn, vừa tựa hồ cũng không lớn. Về phần dung mạo cũng chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Ta gọi sư Nhất Tình, nữ tử khẽ mỉm cười, đi đến, thì ra là cửu truyền thánh đạo chỉ sư tiền bối, Nạp Lan chậm trễ. Nạp Lan Như Tuyết khom người lần thứ hai thi lễ, đừng xem nàng là hỗn nguyên cảnh giới, cùng sư Nhất Tình hợp đạo cảnh chỉ chênh lệch một cấp độ. Hết thảy người tu đạo đều rõ ràng, cấp độ này là khó có thể vượt qua cỡ nào. Huống chi, sư Nhất Tình còn là đệ nhất nhân của cửu truyền thánh đạo chi. Mà cửu truyền thánh đạo chi là một trong Thái Tố Giới tam đại thánh môn, tại Thái Tố Đạo Đình không có xuất hiện đại sự, sư Nhất Tình có thể nói là một trong vài người đứng ở cao nhất toàn bộ Thái Tố Giới. Sư Nhất Tình gật đầu. Xem ra ngươi lấy được truyền thừa rất tốt, ngươi một thân đạo vận băng thuộc tính lưu truyền, tương lai thành tựu sẽ hơn xa so với ta, sau đây chúng ta tương xưng đạo hữu sao? Dạ, Nhất Tình đạo hữu. Nạp Lan Như Tuyết cũng không có nói nhiều, trực tiếp đổi giọng gọi sư Nhất Tình đạo hữu. Không phải là nàng muốn danh tiếng, mà là nàng đại biểu người nắm trong tay nghịch băng cương tương lai. Tại trước khi Thái Tố Giới đại chiến, lịch sử nghịch băng cương so với cửu truyền thánh đạo chỉ thậm chí đều lớn hơn, nàng nếu mà xưng hô với sư Nhất Tình là tiền bối, đích thật là hạ thấp xuống nghịch băng cương danh tiếng. Ta vừa mới ở cách vách nghe được các ngươi nói chuyện, đơn giản tiến vào rồi. Hai vị đều là bạn cũ của Ninh Đạo Quân, mà Ninh Đạo Quân là tồn tại ta tôn kính, cho nên có chỗ mạo muội, xin hãy tha lỗi. Sư Nhất Tình nói xong đối với phương hướng hư không liền ôm quyền. Lam Thục càng là kích động, thực lực của sư Nhất Tình hiển nhiên còn xa xa mạnh hơn Nạp Lan Như Tuyết, rất có thể chính là một trong vài người thực lực mạnh nhất. Góc truyện audio.com, Thái Tố Giới, ngay cả sư Nhất Tình đều đối với Ninh Thành tôn kính như vậy, có thể thấy được Ninh Thành tại Thái Tố Giới đã làm ra chuyện lớn gì. Làm ra đại sự không khó, khó có được là để cho các cường giả khác có loại tôn kính phát ra từ nội tâm này. Nạp Lan Như Tuyết vội hỏi, sẽ không, ta vừa rồi nghe ngươi nói muốn tìm chỗ hợp đạo. Sư Nhất Tình bỗng nhiên đổi đề tài. Nạp Lan Như Tuyết trả lời. Đúng vậy, ta đích xác phải tìm địa phương hợp đạo. Chỉ là vẫn không có tìm được chỗ đi, đang chuẩn bị đi trước Thái Dịch xem. Sư Nhất Tình chính xác nói. Ta mới từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trở về, không biết ngươi có nghe nói qua hỗn loạn nội giới chưa? Nạp Lan Như Tuyết ừ một tiếng. Ta cũng đi qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngược lại nghe nói qua hỗn loạn nội giới, nghe nói hỗn loạn nội giới tại vài vạn năm trước bị đông đảo cường giả mở ra, rất nhiều người ở trong đó chiếm được vô thượng tài nguyên. Sư Nhất Tình hít một tiếng, năm đó ta cũng là bởi vì tại địa phương quy tắc không hoàn toàn hợp đạo, chẳng những tạo thành thực lực thấp còn khó tiến thêm nữa. Như Tuyết đạo hữu, ta ngược lại kiến nghị ngươi có thể đi hỗn loạn nội giới xem. Nếu như có thể tại hỗn loạn nội giới hợp đạo, thậm chí ở trong đó bước vào bước thứ ba, tiền đồ của ngươi sợ rằng khó có thể hạn lượng. Nạp Lan Như Tuyết có chút thất lạc lắc đầu, dùng thực lực của ta, muốn đi hỗn loạn nội giới, sợ rằng thực tế không lớn. Sư Nhất Tình cười nhạt, nếu như là trước ngươi muốn đi không phải là không hiện thực mà là căn bản cũng không khả năng. Bất quá bây giờ, không muốn nói ngươi, chính là một phần đạo nguyên cảnh giới tu sĩ cũng có thể đi vào hỗn loạn hư không tìm được hỗn loạn nội giới. Nói xong câu đó, sư Nhất Tình cũng không chờ Nạp Lan Như Tuyết hỏi, tiếp tục giải thích.